Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, lâu ngày không gặp hẹn hò. Toki Kenshiro đều đã như vậy nói rõ. Isuka Shido chỉ tốt gật đầu một cái. Đáp ứng nói: Được rồi, sau khi tan học ta sẽ đi qua. Về phần Toki Kenshiro muốn nói chính là cái gì? Hắn cũng không quá rõ ràng. Có thể là dự định hỏi một chút novel kế tiếp cố sự phát triển các loại. Cũng có thể là lượng tiêu thụ quá kém muốn trực tiếp chém eo cũng khó nói. Cùng Toki Kenshiro lại nói mấy câu. Isuka Shido mới cúp điện thoại. Sau đó liền lập tức truyền một cái tin vắn cho trong nhà Isuka Kotori. Tin vắn nội dung là như vậy. Kotori, chúng ta đi hẹn hò đi. Bạch Y Tuyết ga đường phố Niyushikutik Moruyo Uni, chuông điện thoại quen thuộc lần nữa vang lên. Isuka Shido nhìn một cái. Lần này quả thật là em gái của nàng Isuka Kotori không sai. Nhẹ nhàng đảo qua nhận nghe điện thoại sau. Isuka Shido liền đem điện thoại di động xa xa lấy ra. Ngay sau đó liền nghe được Isuka Kotori trong điện thoại có chút xấu hổ lớn tiếng chất vấn. Sĩ Shido, người mới vừa nói ước hẹn hò. Là chuyện gì xảy ra? Isuka Shido đem điện thoại cầm trở lại thả ở bên tai. Sau đó cười khẽ một tiếng. Nói ra ý nghĩ của mình. Không có gì. Chẳng qua là ta cảm giác cũng có tốt một đoạn thời gian không có ước hẹn nữa nha. Hiếm thấy ngươi đi tới bên này. Vậy thì tới một trận lâu ngày không gặp hẹn hò đi. Thời gian, địa điểm. Isuka Kotori rất là trực tiếp hỏi. 5 giờ tả hữu đi. Về phần địa điểm, Isuka Shido suy nghĩ một chút. Liền hỏi ngược một câu. Khu mua sắm Usagiyama. Ngươi biết ở địa phương nào sao? Biết. Trước lúc ngươi đi học chính ta có đi qua. Isuka Kotori không chút nghĩ ngợi liền làm ra trả lời. Bên cạnh khu mua sắm Usagiyama có một tòa màu trắng cao ốc. Là thuộc về kho sách Fushikawa. Nếu như không tìm được kho sách Fushikawa, đi khu mua sắm bánh ngọt tiệm Ngọc Phòng bên kia chờ cũng có thể. Isuka Shido ngữ khí ôn nhu nói. Kho sách Fushikawa đúng không? Ta biết rồi. Isuka Kotori nghiêm túc nhớ lục xuống dưới. Đối với Isuka Shido xuất đạo trở thành light novel tác giả sự tình, các nàng những thứ này tinh linh cũng là biết. Thậm chí, Isuka Shido light novel trong những thứ kia tranh minh họa cũng là Hongju Nia giúp hắn vẽ. Mà tin tưởng mua hắn novel, có một nửa đều là hướng về phía Hongju Nia tranh minh họa đi mua đi. Đối với những người đó mà nói, Isuka Shido light novel có lẽ chẳng qua là mua tranh minh họa đưa tặng giấy đi cầu mà thôi. Đương nhiên Isuka Shido đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại cái này novel cũng không phải là hắn viết. Hắn chẳng qua là sao chép qua tới mà thôi. Keng keng keng tương đương, trường học tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nói cách khác, Isuka Shido khoái trá bữa trưa thời gian kết thúc như vậy. Isuka Shido thở dài một cái. Sau đó liền ngữ khí có chút cấp tốc hướng về phía trong điện thoại Isuka Kotori giải thích. Kotori, ta muốn đi học, đến lúc đó lại liên lạc đi. Được rồi, Shido, chờ một hồi thấy. Isuka Kotori nhẹ giọng trả lời một câu. Sau đó liền từng người cúp điện thoại. Isuka Kotori ngơ ngác nhìn trên tay điện thoại di động. Đây là Isuka Shido mua cho các nàng những thứ này tinh linh. Mỗi người một bộ điện thoại di động của cái thế giới này. Thuận tiện giữa bọn họ tiến hành liên lạc. Hẹn hò sao? Xem ra cần phải tốt chuẩn bị một chút. Isuka Kotori nghiêm túc gật đầu. Đối với nàng tới nói, hẹn hò là ngang hàng với chiến tranh một dạng tồn tại. Vì vậy, Isuka Kotori liền đi tới nhà Isuka góc một căn phòng. Chỉ thấy bên trong treo lượng cực kỳ lớn nữ tính trang phục. Đó là dành riêng cho các tinh linh y múa gian. Những thứ này đều là các nàng ở cái thế giới này mua lại. Sau đó bởi vì không mang về được, liền dứt khoát tại trong nhà Isuka Shido lấy một cái y múa. Các tinh linh có nhu cầu thay quần áo liền có thể ở chỗ này thay đổi. Đương nhiên, nếu như Isuka Shido có hứng thú mặc, các tinh linh sẽ không để ý. Chỉ thấy Isuka Kotori mặc thử rất nhiều món quần áo, nhưng đều không quá hài lòng. Quyết định sau cùng, vẫn là đi ra ngoài mua một bộ xinh đẹp, cho Isuka Shido một cái kinh hỉ. Nếu là lâu ngày không gặp hẹn hò, đắc đà vẫn đẹp đẽ một chút mới được. Isuka Kotori là nghĩ như vậy. Mà bên kia, Isuka Shido mặc dù cũng rất chờ mong tiếp theo cùng muội muội hẹn hò, nhưng hắn vẫn không có thời gian nào chuẩn bị rồi. Dù sao hắn còn muốn đi học. Sau khi tan học lại muốn đi kho sách Fushikawa một chuyến. Có lẽ chỉ có thể ăn mặc đồng phục học sinh hẹn hò. Đi tới cửa phòng học bên ngoài. Isuka Shido ngoài ý muốn thấy được Kasumi Gaoka Utaha theo bọn họ ban phòng học đi ra. Hắn chần chờ một chút. Sau đó lễ phép gật gật đầu. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha lại không có nhìn về phía hắn, mà là không nhìn tự ý rời đi rồi. Isuka Shido cũng không có để ý. Ngược lại hắn cũng không muốn tiếp xúc đối phương. Mới vừa rồi gật đầu. Chẳng qua là xuất phát từ học sinh nhìn thấy lớn tuổi senpai phải có phản ứng mà thôi. Về tới phòng học chính giữa. Chỉ thấy trong phòng học an tĩnh dị thường. Chỉ có mấy người đang thấp giọng xì xào bàn tán. Isuka Shido quan sát một cái, phát hiện ánh mắt của bọn họ đều đặt ở một mặt lúng túng trên người Tomoya Aki. Bình thường tới nói, thân là công khai trạch nam Tomoya Aki, là không có khả năng bị chú ý như vậy. Nhưng nghĩ tới mới vừa đi ra Kasumi Gaoka Utaha, Isuka Shido liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu như có cái gì so nữ thần đi tới lớp mình càng kinh ngạc, vậy cũng chỉ có nữ thần đi tới lớp mình, sau đó tìm tới trong lớp học nhất không yêu hoan nghênh nam sinh. Tomoya Aki cùng Kasumi Gaoka Utaha nhận biết, Isuka Shido không có chút ngoài ý muốn nào. Dù sao kiếp trước novel chính là viết như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như Kasumi Gaoka Utaha tiếp tục giống như nguyên tác, thích Tomoya Aki mà nói, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết cục. Hai người này là không có khả năng sẽ đi chung với nhau. Cứ như vậy, Kasumi Gaoka Utaha đã định trước sẽ bởi vì trận này không có kết quả tình yêu mà tổn thất rất nhiều. Isuka Shido muốn ngăn cản hết thảy các thứ này, nhưng lại không muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha tiếp xúc. Kết quả là cũng đành phải tìm tới Tomoya Aki rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.